lại nhất định phải là tánh mạng của bọn hắn phụ trách. Cho nên ở đến đại trưởng lão cái này, ít nhất không cần phải lo lắng lọt vào tam trưởng lão ám toán. Đúng rồi, thành bên ngoài những cái kia núi không thể ở sao? Tô Lạc vừa mới nhìn đến những cái kia trong núi năm mây mù lượn lờ, thoạt nhìn thần bí khó lường, ẩn ẩn cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Đại trưởng lão buồn cười mà lắc đầu, thành bên ngoài những cái kia ngọn núi ở bên trong sinh hoạt con mãnh thú và dòng nước lũ, cường đại nhất thú vương, dù cho lão phu ta cũng không ai có thể không biết làm sao, ai có thể an tâm đi ở. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên mới có nội thành cùng thành bên ngoài chi phân. Gặp Tô Lạc mê mang, đại trưởng lão lại cười cười, bất quá, cái kia xác thực tương lai các người soát điểm tích lũy tốt nhất nơi, so về thiên sứ chi thành, soát những. Này ma thú, điểm tích lũy chứng có thể so với khá. Đại trưởng lão cảm thấy hiện tại nói cho Tô Lạc về tinh anh trại huấn luyện sự tình còn hơi sớm, cho nên liền ý định tạm thời ổn vừa vững, trước xác định Tô Lạc thực lực nói sau. Thanh Vân Phong rất nhanh liền đã đến, không hổ là đại trưởng lão chỗ ở. Cả tòa Thanh Vân Phong thẳng dốc đứng, cao vút trong mây tiêu, bốn phía cổ thụ có ngàn năm lâu, gốc gốc xanh ngắt ướt át, sinh cơ bừng bừng. Giữa rừng núi tràn ngập nồng đậm linh khí, Tô Lạc sâu hít sâu một hơi, mang theo giọt sương lá cây, có một cổ điềm mật, ngọt ngào hương thơm, lại để cho người say mê trong đó khó có thể tự kiềm chế. Nơi tốt, Tô Lạc đối với như vậy ở lại hoàn cảnh thỏa mãn cực kỳ. Đại trưởng lão đưa hắn tùy tùng đồng lưu cho Tô Lạc, chính hắn vẫy vẫy ống tay áo không mang đi một đám mây màu mà trở lại đỉnh núi chỗ ở. Bởi vì những cái kia việc vặt, dùng đại trưởng lão thân phận, sẽ giúp vội vàng xử lý xuống dưới tựu không thỏa đáng. Chứng kiến vị này tùy tùng đồng, Tô Lạc thật sâu thở dài, không hổ là đại trưởng lão tùy tùng đồng, hắn thoạt nhìn mi thanh mục tú. Ngũ quan tinh xảo mà đoan chính, khó khăn nhất được chính là khí chất thông thấu, cái tựu cho người một loại rất yên tĩnh tường hòa cảm giác, lại để cho người có thể tỏa ra hào cảm. Để cho nhất Tô Lạc cảm thán chính là, vị này tùy tùng đồng thực lực. Dĩ nhiên là thống lĩnh giai, một vị tiểu tiểu tùy tùng đồng, so Tô Lạc mấy người cộng lại còn mạnh hơn, cái này làm cho nàng có loại che mặt mà trốn xấu hổ cảm giác. Tại vị này tùy tùng đồng đả kích xuống, tự nhiên mấy cái hoàn toàn tuyệt vọng, bất quá lập tức liền sinh ra một cổ cường đại lòng cầu tiến. Có lẽ, cái này là đại trưởng lão phái vị này tùy tùng đồng tới mục đích a. Tùy tùng đồng như khí chất của hắn, có một cái rất tên dễ nghe gọi Thanh Phong. Thanh Phong đem Tô Lạc mấy cái mang vào giữa sườn núi sân nhỏ, âm thanh trong trẻo mang theo tiếu ý, tại đây chính là mấy vị ngày sau trụ sở, nếu có bất luận cái gì không hài lòng địa phương, cũng có thể tùy thời nói ra. Chỗ ngồi này ở giữa lưng núi sơn trang chiếm diện tích rất rộng, đình đài lầu các, kiến tạo có chút tinh xảo. Tô Lạc một đám người ở bên trong lắc lư một vòng, nhao nhao tỏ vẻ lại thỏa mãn bất quá. Một đường đi tới, mỏi mệt hồi lâu, mọi người đều tự tìm cái gian phòng liền nghỉ ngơi. Một vòng mặt trời đỏ từ đông phương bay lên, thần quang sơ thấu, xuyên thấu qua hơi mỏng sương mù, chiếu rọi tại đây tòa thanh tĩnh sơn trang ở trong. Khấu khấu khấu, rõ ràng tiếng gõ cửa từ Tô Lạc ngoài cửa phòng vang lên. Tô Lạc một bên đập vào hà hơi, một bên đắp chăn đứng dậy. Đánh mở cửa phòng, bên ngoài đứng đấy hai cái nha đầu. Thoạt nhìn còn là người quen. Chương 1913, dàn xếp xuống năm. Một cái là áo lam, một cái là hoàng y. Lúc này hai người một cái bưng chậu đồng, một cái dẫn theo nước ấm, mặt lạnh lấy nhìn thấy Tô Lạc. Tô Lạc liếc mắt hoàng y, giống như cười mà không phải cười mà ném ra một câu, xem ra hoàng cấp ngưng huyết đan dược hiệu không tệ. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem các nàng hai cái, quay người trở về phòng. Hoàng y thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, đem sở hữu tất cả cảm xúc đè xuống. Bưng lấy chậu đồng đi tiến gian phòng, đem chậu đồng đặt ở rửa mặt ở giữa trên kệ. Theo cao cao tại thượng đệ tử đích truyền, đến hầu hạ người hèn mọn nha đầu, đây quả thực là từ phía trên đường đến địa ngục khác biệt. Tô Lạc hướng chậu đồng bước đi, khi đi ngang qua áo lam bên người lúc. Một chân lặng yên không một tiếng động mà duỗi ra, Tô Lạc tựa hồ không hề phát giác, như trước đi tới. Áo lam cùng hoàng y trên mặt lộ ra một cái thực hiện được dáng tươi cười. Nhưng mà các nàng còn không kịp cao hứng. Nụ cười trên mặt tựu cứng ngắc ở. Bởi vì, Tô Lạc trực tiếp giẫm nát cái con kia nhiều ra đến trên chân. Chỉ nghe thấy một đạo răng rắc xương cốt vỡ vụn thanh âm, nương theo lấy áo lam thảm thiết tiếng kêu gào. A, đau quá, áo lam đau nhức nước mắt cuồn cuộn mà rơi, chân của nàng mắt cá chân đau nhức gần như chết lặng. Chứng kiến áo lam thống khổ, hoàng y vài bước tiến lên, mặt lạnh lấy, cao ngạo mà chỉ trích Tô Lạc, đừng tưởng rằng có đại trưởng lão che chở ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Đắc tội chúng ta tam trưởng lão, người tại luyện ngục thành chết chắc rồi. Các ngươi tam trưởng lão so đại trưởng lão còn có quyền uy. Tô Lạc trần trụi châm ngòi ly gián, tử kỳ của ngươi, rất nhanh tựu đã tới rồi. Hoàng y cười lạnh liên tục, Đợi ta khôi phục công lực, người tự đợi đến nhìn a. Thật không biết ngươi đem hai người chúng ta chiêu tới làm gì vậy. Chúng ta là không thể nào hảo hảo phục thị ngươi, ngược lại sẽ tùy thời muốn mạng của ngươi. Hoàng y rất thẳng thắn thành khẩn nói ra lòng của nàng âm thanh. Hoàng cấp ngưng huyết đan cũng chưa xong toàn bộ khôi phục hoàng y công lực, hiện tại tu vi của nàng chỉ có không đến nguyên lai năm thành. Tô Lạc Câu dẫn ra khóe môi, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nàng, sau đó duỗi ra bản thân cặp kia xanh miết như ngọc tiêm bạch năm ngón tay, tại hoàng y trước mặt quơ quơ, xem hiểu chưa. Hoàng y nhíu mày, có ý tứ gì? Áo lam cùng hoàng y liếc nhau, tất cả đều không rõ. Bỗng nhiên, chỉ thấy cái này cái tinh xảo như ngọc thủ trưởng hiện lên một đạo bóng đen, mà cái này đạo bóng đen thẳng tắp hướng hoàng y trên mặt rút đi. Đừng nói hoàng y hiện tại chỉ còn lại có 5 thành công lực, cho dù toàn thịnh thời kỳ nàng cũng tránh không khỏi đạo này bàn tay. Ba, dị thường rõ ràng tiếng vỗ tay vang lên tại yên tĩnh trong không khí. Ngươi, hoàng y che má trái của mình, khó có thể tin mà trừng mắt Tô Lạc, trong mắt ủy khuất nước mắt hỗn tạp lấy cuồng phun lửa giận, tức giận đến nàng thiếu chút nữa cắn lợi. Tô Lạc nhiều hứng thú mà liếc mắt nàng, chậm gì gì mà hướng chính mình bàn tay phải thổi ngụm khí, phảng phất thổi đi đáng ghét bẩn thứ đồ vật đồng dạng, sau đó mới chậm rãi mà ném ra một câu, không muốn bắt mặt của ngươi đến đánh bổn cô nương tay. Lời này, phối hợp với Tô Lạc cái kia cao cao tại thượng thái độ. Quả thực, lẽ nào lại như vậy a? Hoàng y tức giận đến thiếu chút nữa điên mất, cái gì gọi là cầm mặt của nàng đi đánh Tô Lạc tay? Rõ ràng bị rút bàn tay người là nàng được không nào? Thiên hạ này như thế nào khả dĩ có vô sỉ như vậy người a a a a. Tự nhiên mấy cái sớm tại Tô Lạc rút hoàng y bàn tay thời điểm cũng đã tới, chứng kiến hoàng y mấy cái bị Tô Lạc khi dễ thảm như vậy, mấy người bọn hắn rất không có lương tâm mà cười phun ra. Tại mọi người nhìn soi mói, hoàng y càng phát ra cảm thấy không mặt mũi rồi, nàng cặp kia phóng hỏa con mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, gào thét ngươi, khinh người quá đáng. Chương 1914, dàn xếp xuống 6. Tự khi dễ ngươi, làm sao vậy? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà câu dẫn ra xinh đẹp cặp môi đỏ mọng, thổ khí như lan, có bản lĩnh, ngươi khi dễ trở về a. Cái gì gọi là hung hăng càn quấy? Cái gì gọi là khinh người quá đáng? Cái gì gọi là không có sợ hãi? Tô Lạc hoàn mỹ mà cho mọi người thuyết minh một lần. Ngươi, hoàng y sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bụng mặt, sẽ cực kỳ nhanh hướng ra phía ngoài chạy ra đi. Ngươi hơi quá đáng, sư phụ sẽ không tha cho ngươi. Áo lam đối với Tô Lạc vứt bỏ một câu uy hiếp lời nói, tranh thủ thời gian mà đuổi theo hoàng y chạy. Ha ha ha ha ha, thú vị, quá thú vị. Tự nhiên vỗ Tô Lạc đầu vai, cười đến cơ hồ thở không được đi đến. Cầm mặt của nàng đánh tay của ngươi. Phốc ha ha, tự nhiên ngươi quá trêu chọc. Bắc Thần Ảnh một bên bụng lấy phòng cười, một bên lục lọi một cái ghế nằm xuống, hắn cười đến bụng đều nhanh căng gân. Như vậy có thể hay không có vấn đề? Nếu như các nàng tại ẩm thực chung hạ độc, Lam Tuyển sau khi cười xong, đưa ra một cái ân cần hỏi đề. Ám Dạ Minh môi mỏng câu dẫn ra, đôi mắt đen bóng như sao thần, nếu như các nàng muốn tự tìm đường chết a. Nói xong, hắn cười tủm tỉm mà nhìn xem Tô Lạc, bởi vì hắn biết nói, Tô Lạc hiểu ý của hắn. Xác thực, như Ám Dạ nói, nếu như các nàng muốn tự tìm đường chết mà nói. Nhưng là rất hiển nhiên, Hoàng Y cùng Áo Lam thật đúng là tự tìm đường chết. Cũng không biết Áo Lam như thế nào an ủi Hoàng Y, rất nhanh, Hoàng Y tự lau khô nước mắt, tỉnh lại đi. Buổi chiều, cuồn cuộn nước ruộng được tưới nước đưa tiến đến. Xanh sao rất phong phú, gà vịt thịt cá, chim bay cá nhảy, cái gì cần có đều có, xếp đặt tràn đầy nghiêm chỉnh bàn lớn. Áo Lam cùng Hoàng Y cúi đầu ở một bên hầu hạ, lúc này hai người thần sắc trầm tĩnh như nước, nhu thuận lanh lợi, phảng phất buổi sáng sự tình hoàn toàn không có phát sinh qua. Tốt phong phú xanh sao, hai người các ngươi làm. Tô Lạc cười nhìn xem Áo Lam cùng Hoàng Y, trong sơn trang hầu hạ cũng không có nhiều người, là nô tài tự mình làm, nếu như Tô cô nương không dám ăn nô tài nguyện ý đi đầu nếm thử. Đang nói đến nô tài hai chữ thời điểm, Hoàng Y cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, rất hiển nhiên nàng đối với hai người kia có rất sâu oán niệm. Không đều Tô Lạc nói chuyện, Hoàng Y liền tiến lên, cầm lên chiếc đũa, sẽ cực kỳ nhanh đem mỗi đồng dạng xanh sao đều dùng một tia tử. Sau đó, nàng để đũa xuống, cung kính mà đứng ở một bên, hướng Tô Lạc làm cái tư thế xin mời. Nàng cũng đã toàn bộ thử qua rồi, nếu như Tô Lạc nếu không dám ăn cái kia chính là lại để cho người xem thường người nhát gan. Làm những thức ăn này rất vất vả a. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Hoàng Y. Hoàng Y buông xuống suy nghĩ kiểm, lại để cho người thấy không rõ lắm trên mặt nàng cảm xúc, thanh âm của nàng giàu dĩ, lại coi như rõ ràng là cô nương xuống bếp, không khổ cực. Mấy chữ này, nếu như cẩn thận nghe còn có thể nghe ra ồ ồ tốn hơi thừa lời âm thanh. Tô Lạc nghe vậy, nhẹ cười rộ lên, tự nhiên mấy cái cũng đi theo cười rộ lên. Tô Lạc tựa như trêu chọc tiểu cầu tựa như, đùa với Hoàng Y. Hoàng Y cô nương cố tình rồi, bất quá những thức ăn này, ta cũng không thể ăn. Tô Lạc hai tay một quán, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tô cô nương không dám ăn. Hoàng Y trong giây lát ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà chằm chằm vào Tô Lạc. Hoàng Y cô nương hiếu tâm, ta có thể chịu không nổi, cho nên người phần này hiếu tâm, hay là hiến cho có thể thừa nhận được mà khởi người a. Tô Lạc đối với Thanh Phong cười cười, đem những thức ăn này đều đóng gói cho Trăng Sáng Điện đưa đi, tự nói là Hoàng Y cô nương tự mình làm, còn chính miệng nếm rồi, không có độc. Trăng Sáng Điện là tam trưởng lão chỗ ở. Không được, Hoàng Y nghe vậy, nóng nảy. Chương 1915, dàn xếp xuống 7. Nàng không biết Tô Lạc vậy mà phải làm như vậy, những cái kia đồ ăn, xác thực là có vấn đề, chỉ là nàng trước kia liền phục dụng giải dược, cho nên mới phải không có việc gì. Không được sao, cũng thế, Trăng Sáng Điện cùng như vậy khá xa, đưa qua mà nói đồ ăn đều nguội lạnh. Tô Lạc hướng Thanh Phong cười nói, nếu như thế, cái kia sẽ đem chút ít đồ ăn đưa đến trên đỉnh núi đi thôi, chắc hẳn đại trưởng lão sẽ thích. Hoàng Y nghe xong, thân hình lắc lư, cơ hồ lung lay sắp đổ. Trong thức ăn độc vô sắc vô vị, là độc dược mãn tính, thời gian dài phục dụng sẽ để cho người linh lực mất hết. Cái này dược, vốn là đại trưởng lão chỗ xứng. Hoàng Y nhanh khóc, không được, Hoàng Y kiên quyết cự tuyệt Tô Lạc cái này đề nghị. Nhưng là, lúc này Tô Lạc lại cười rất âm hiểm, không được. Bổn cô nương nói được thì được. Nói xong, Tô Lạc rất lợi lạc giương tay, đuổi Thanh Phong đi một chuyến. Thanh Phong đồng tình nhìn Hoàng Y, ngày bình thường Hoàng Y đi theo tam trưởng lão bên người, kiêu ngạo mà như là khổng tước, con mắt đều nghiêng đến trên đỉnh đầu đi, ai cũng không nghĩ ra nàng lại có một ngày như vậy. Thanh Phong cười cười, quay người liền ra cửa, không cho phép đi, Hoàng Y tranh thủ thời gian đuổi theo ra đi, nhưng là trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, Tô Lạc như buổi sáng áo lam đồng dạng duỗi ra chân. Phù phù, dưới tình thế cấp bách Hoàng Y không có phòng bị, lại trực tiếp ngã nhào trên đất, ngã cái mặt hướng mặt đất. Ngươi, Hoàng Y quay đầu, phẫn nộ mà hướng Tô Lạc gào thét. Tô Lạc buông tay, lại muốn cầm mặt của ngươi rút tay của ta. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn thấy Hoàng Y, lúc này áo lam co giúp ở góc tường lạnh run, nàng đã bất chấp Hoàng Y. Những cái kia đồ ăn bị đưa đến đỉnh núi, đến lúc đó đại trưởng lão sẽ như thế nào phản ứng? Tô Lạc liếc mắt áo lam, cười hì hì đối với Hoàng Y nói, nhìn, đây mới là ngươi có lẽ phải có phản ứng, cùng sư muội của ngươi hảo hảo học một ít a. Ngươi là cố ý. Hoàng Y phẫn nộ mà chằm chằm vào Tô Lạc, trong ánh mắt lóe âm độc hàn mang. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nàng, cũng không đáp lời nói. Ngươi là cố ý đem hai người chúng ta muốn tới, bởi vì lúc ấy nếu như không làm như vậy, chúng ta cũng sẽ bị sư phụ mang đi, như vậy ngươi tựu không có biện pháp trừng phạt chúng ta. Hoàng Y chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại, rõ ràng mà phân tích. Tô Lạc khóe miệng chứa đựng cười, chậm rãi mà chơi lấy trên ngón tay ban chỉ. Nhưng là đem ngươi chúng ta muốn tới về sau, lại lo lắng chúng ta phục thị, sợ chúng ta hạ độc hại ngươi. Hoàng Y ánh mắt lạnh như băng trung lộ ra tuyệt vọng, trên thực tế ngươi đã đoán đúng, liều mạng đã chết, chúng ta cũng muốn giết ngươi cho sư phụ lối ra ác khí. Tô Lạc trong mắt như trước mang cười, dáng tươi cười như trước ôn hòa. Vì vậy, ngươi cố ý chọc giận chúng ta, rồi lại cho chúng ta rất lớn tự do. Nói đến đây, Hoàng Y thân hình quơ quơ, nàng thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì nàng tựa như Tô Lạc trong tay quân cờ, tại nàng còn không biết thời điểm, nàng mỗi một bước cũng đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà dựa theo Tô Lạc thiết lập tốt trình tự, từng bước một đi xuống đi. Vì vậy, chúng ta tại trong thức ăn rơi xuống mãn tính kịch độc, cái này độc dược là đại trưởng lão luyện chế ra đến, cho nên đến lúc đó cho dù thành chủ đại nhân trách tội xuống, đại trưởng lão cũng trốn không khai mở liên quan. Cái này là tính toán của chúng ta, mà ngươi, tựu là lợi dụng điểm này. Hoàng Y trong mắt chứa đựng nước mắt. Lại quật cường không cho nước mắt lăn xuống, nàng gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, nguyên bản ngươi lại để cho đem đồ ăn cho Trăng Sáng Điện đưa đi, nếu như chúng ta không có phản đối cũng là mà thôi, hiện tại cái này đồ ăn đưa đi đỉnh núi. Nghe được Hoàng Y như vậy phân tích, áo lam thân hình run rẩy mà lợi hại hơn. Đến nơi này một khắc, áo lam đã hoàn toàn đã minh bạch chính mình sắp đã đến mệnh vận. Chương 1916, dàn xếp xuống 8. Hoàng Y gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Trong mắt có mãnh liệt áp chế phẫn nộ cùng sợ hãi, nàng chằm chằm vào Tô Lạc, tựa hồ muốn dung mạo của nàng thật sâu khắc tại trong lòng, cuối cùng, nàng mới chậm rãi nói ra kết luận, ngươi dùng loại phương pháp này, đem chúng ta muốn tới, tại sư phụ không quản được thời điểm, lại xếp đặt thiết kế để cho chúng ta phạm sai lầm, sau đó đem chúng ta giao cho đại trưởng lão đến xử lý, mà chính ngươi lại đẩy không còn một mảnh. Tô Lạc, không thể không nói, ta Hoàng Y bội phục ngươi. Tô Lạc chậm rãi mà đứng lên, vỗ vỗ quần áo thượng không tồn tại cho bụi, đôi mắt hơi câu, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Hoàng Y, nói xong hả? Ngươi tốt đáng hận, Hoàng Y cả giận nói, thời gian có thể không sai biệt lắm, Thanh Phong như thế nào vẫn chưa trở lại. Tô Lạc ánh mắt cửa trước bên ngoài nghiêng mắt nhìn đi. Đúng vào lúc này, Thanh Phong thân ảnh vừa mới xuất hiện, phía sau hắn còn dẫn theo một đám người, cầm đầu là một vị lão giả, hình pháp đường đường chủ Lãnh Hình Thiên. Lãnh Hình Thiên cùng đại trưởng lão nhìn về phía trên không sai biệt lắm niên kỷ, ngũ quan như bị đao gọt, nguội lạnh vô cùng, thần sắc nghiêm túc, phảng phất mây đen áp đỉnh, khí thế bức người, cho người cảm giác áp bách mãnh liệt. Lãnh Hình Thiên ánh mắt lạnh lùng từ Tô Lạc trên người khẽ quét mà qua, lại cũng không dừng lại, sau đó lạnh lệ nhìn Hoàng Y cùng áo lam, dám mưu hại đại trưởng lão, tội không thể tha thứ, người tới, mang đi hành hình. Lãnh Hình Thiên ra lệnh một tiếng, phía sau hắn một đám người như lang như hổ giống như nhào tới, hung hăng mang lấy Hoàng Y cùng áo lam, rất thương Hương Tiếc Ngọc mà đem các nàng hai cái xách đi nha. Tại đây một quá trình ở bên trong, Tô Lạc khóe miệng thủy chung thoáng ánh lên nhẹ nhàng tiêu ý. Cho dù ở Lãnh Hình Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng đánh úp lại thời điểm. Lãnh Hình Thiên ánh mắt tại Tô Lạc trên người đánh cho chuyển, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Lạc, rất không hài lòng mà hừ một tiếng, không có thực lực tự ít gây chuyện. Lập tức, đại quy mô mà một đám người mang theo Hoàng Y mấy cái nhanh chóng ly khai. Bọn hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Bọn hắn sau khi rời khỏi, nguyên bản khẩn trương áp bách hào khí mới trong lúc đó buông lỏng. Tự nhiên từng ngụm mà thở, vỗ ngực, Lãnh đường chủ hay là nghiêm túc như vậy khủng bố, một chút cũng không thay đổi. Hắn tựa hồ, đối với ta có chút ý kiến, Tô Lạc sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Tự nhiên tức giận mà xem xét Tô Lạc, Lãnh đường chủ cũng không phải nhằm vào ngươi, hắn xưa nay lạnh lùng, không thích nhất có người gây chuyện. Bác thần ảnh cười hì hì vỗ Tô Lạc đầu vai, tán dương mà giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới cái kia hai nha đầu nhanh như vậy đã bị ngươi đuổi rồi, cái này thủ đoạn, thật đúng là gọn gàng. Ta vốn sẽ không nghĩ đến lưu các nàng, Tô Lạc tức giận mà lắc đầu, Hoàng Y áo lam lúc ấy chiêu chiêu muốn mạng của chúng ta sao lại, há có thể làm cho các nàng. Bất quá khi lúc tam trưởng lão tại, không dễ làm mặt giết các nàng mà thôi, cho nên làm điểm quang co vòng vèo thủ đoạn. Huống chi, chỉ có ngàn dặm làm tặc không có ngàn dặm đề phòng cướp, nàng cũng không muốn sau này còn muốn phân tâm trong nhà có người tác quái, cho nên như vậy gọn gàng mà cho xử trí sạch sẽ rồi, còn có thể đem nước bẩn dội đến ba trên người trưởng lão. Như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tình, kẻ đần mới không làm. Ngươi xác định cái kia hai nha đầu hội bị xử tử? Bác thần ảnh có chút không tin, dám mưu hại đại trưởng lão, cái này đều không xử tử, như vậy chẳng phải là nói cho mọi người, ai cũng có thể đi mưu hại đại trưởng lão. Tự nhiên cười đến rất âm hiểm, cho nên lần này Hoàng Y cùng áo lam, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ngay cả tam trưởng lão cũng không dám cầu tình, nếu như nàng cầu tình đại trưởng lão nói một câu, chẳng lẽ thật là ngươi chỉ khiến các nàng hại ta sao? Đến lúc đó, tam trưởng lão thì như thế nào tự xử? Chương 1917, dàn xếp xuống 9. Cho nên tam trưởng lão dù cho hận đến cắn nát lợi, hay là chỉ có thể đem cái này khẩu hận ý nuốt xuống, chờ đợi ngày sau đi thêm trả thù. Tô cô nương, đại trưởng lão lại để cho ngài nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền dẫn đi thiên phú khảo thí. Thanh Phong bình tĩnh nói, nhưng là hắn nhìn xem Tô Lạc thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một tia hâm mộ hào quang. Thiên phú khảo thí, cũng không phải là ai cũng có thể đi đó a. Cái gì thiên phú khảo thí? Tô Lạc có chút khó hiểu. Thiên tài trại huấn luyện, Thanh Phong bình tĩnh trong thanh âm mang theo một tia ân ao ước. Dĩ nhiên là thiên tài trại huấn luyện, Tử Nhiên lập tức kinh ngạc, có chút khó có thể tin mà nhìn xem Thanh Phong, đại trưởng lão chính miệng nói sao? Vâng, Thanh Phong cười nói, cái gì thiên tài trại huấn luyện? Tô Lạc vẻ mặt khó hiểu hỏi Tử Nhiên, theo lời nói mới rồi ngữ chung đó có thể thấy được. Tự nhiên tất nhiên là biết đạo chút gì đó. Tự nhiên dáng tươi cười sáng lạn như hoa mỹ hạ hoa, nàng dùng vô cùng hâm mộ khẩu khí nói, thiên tài trại huấn luyện, danh như ý nghĩa tựu là thu nạp toàn bộ đại lục đích thiên tài, dùng tốt nhất tài nguyên, đưa bọn chúng bồi dưỡng thành thiên tài nhất yêu nghiệt. Nói thật, cái kia nhưng là chân chính đích thiên tài tụ tập địa phương, muốn vào đi, cái kia là phi thường không dễ dàng. Mượn chúng ta luyện ngục nội thành thành người đến nói, đó cũng là vài năm mới có thể đi vào một vị, cánh cửa phi thường cao. Tự nhiên đôi mắt lòe lòe sáng lên, đó là thấp nhất cũng là thống lĩnh giai. Thấp nhất cũng là thống lĩnh giai. Tô Lạc trong lòng hơi động một chút, như thế là như thế này tiêu chuẩn, cái kia nhân vật ở bên trong xác thực thật là khó lường. Thiên tài trại huấn luyện ở bên trong các loại tu luyện tài nguyên, cái kia đều là tốt nhất, cho nên sau khi đi vào có rất ít người sẽ ra ngoài, nghe nói lâu nhất có một vị, ở bên trong suốt ngây người 100 năm. Tự nhiên ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá chúng ta mấy cái không có biện pháp cùng ngươi cùng một chỗ khảo thí. Tự nhiên không tiếc nuối thở dài, bởi vì thiên tài trại huấn luyện khảo hạch tư cách là được thống lĩnh giai, nàng cùng Bắc Thần Ảnh cũng còn không có đạt tới. Bất quá, nếu như dựa theo bình thường tu luyện tấn chức, tự nhiên muốn rất nhiều năm sau mới có thể có tư cách đi bị khảo thí thiên tài trại huấn luyện, nhưng là hiện tại nàng đã thập giai đỉnh phong, tùy thời có khả năng tấn thăng đến thống lĩnh giai, cái này lại để cho trong nội tâm nàng tràn đầy chờ mong. Nếu như các ngươi không thể đi vào ta đây, Tô Lạc cau mày, mọi người cùng nhau đến luyện ngục thành, nàng không thể đem mấy người bọn hắn vứt bỏ. Nhưng mà Tô Lạc còn chưa nói xong liền bị Bắc Thần Ảnh đã cắt đứt. Có thể ngàn vạn đừng, tự nhiên, người quên đến luyện ngục thành ước nguyện ban đầu sao? Chúng ta tới mục đích đúng là vì tu luyện, đem chính mình trở nên cường đại hơn. Cho nên ngươi ngàn vạn đừng nói buông tha cho các loại lời nói. Bắc Thần Ảnh thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc, chăm chú. Đúng vậy a, tự nhiên, thiên tài trại tập trung không chỉ có là luyện ngục thành thiên tài nhất đệ tử trại tập trung, nhưng lại có đến từ đồng loại vật chất vị diện đích thiên tài, chỗ đó có tốt nhất lão sư, tốt nhất tài nguyên, tốt nhất điều kiện, vô số thiên tài nằm mộng cũng muốn đi địa phương, ngươi như thế nào khả dĩ buông tha cho. Tự nhiên thần sắc vô cùng chăm chú nghiêm túc, ngươi yên tâm, chúng ta ở bên ngoài nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm chút đi vào thiên tài trại huấn luyện, ngươi không muốn lo lắng. Tự nhiên biết nói, sư phụ lại để cho Tô Lạc đến luyện ngục, tự cũng định tốt rồi làm cho nàng tiến thiên tài trại huấn luyện. Bởi vì chỉ có tiến đi vào trong đó, Tô Lạc tiến bộ mới có thể tiến triển cực nhanh. Gặp mọi người như thế nghiêm túc, Tô Lạc lập tức nhẹ cười rộ lên. Chương 1918, dàn xếp xuống 10. Các ngươi làm gì vậy nghiêm túc như vậy, có vào hay không lấy được còn lưỡng nói sao, còn cần khảo hạch. Tô Lạc cười lắc đầu, thống lĩnh giai đều là tiêu chuẩn thấp nhất, ta cảm thấy được ta đi vào tỷ lệ rất tiểu nhân. Bởi vì hiện tại Tô Lạc cũng mới thập giai đỉnh phong A. Mặc dù nói chỉ cần một cơ hội là có thể tấn thăng đến thống lĩnh giai, nhưng là cái này cơ hội cũng không biết lúc nào mới có thể đến. Ngày thứ hai, Tô Lạc còn chưa tỉnh lại, nàng đi thiên tài trại huấn luyện khảo hạch sự tình tự chuyện xôn xao, toàn bộ luyện ngục thành đô tiếng động lớn náo bắt đầu. Các ngươi nói giỡn à, thiên tài trại huấn luyện một năm cũng mới khảo hạch một lần, khảo hạch thời gian cũng không phải là hôm nay. Cái kia thì thế nào, người ta thế nhưng mà liền tam trưởng lão đều không để vào mắt. Nghe bảo hôm nay là ba vị thần long thấy đầu không thấy đuôi trưởng lão cộng đồng tiễn đưa nàng đi thi hạch. Nhất vấn đề mấu chốt nhất là cái gì các ngươi biết không? Cái gì, nghe nói vị cô nương kia, nàng cũng chỉ là thập giai. Xôn xao, lập tức tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì là tất cả mọi người biết nói, thiên tài trong trại huấn luyện, thấp nhất tiêu chuẩn cũng là thống lĩnh giai, thập giai căn bản liền khảo hạch tư cách đều không có được không nào. Đặc quyền, đó căn bản là ở lạm dụng đặc quyền mà. Một chút cũng không công bình, đem quy tắc đem làm bài trí. Rất nhiều người không phục mà hùng hùng hổ hổ, trên thế giới này ở đâu có cái gì tuyệt đối công bình. Nếu ngươi có bản lĩnh, đại khái có thể lại để cho ba vị trưởng lão cho các ngươi sử dụng đặc quyền A. Các ngươi nói, ba vị trưởng lão tại sao phải cho nàng khai thông nhanh và tiện thông đạo? Nghe nói trong tay nàng có toàn bài, nghe nói đó là thành chủ đại nhân khâm ban cho. Nghe nói cô gái kia lớn lên đặc biệt xinh đẹp, so khuynh quốc khuynh thành còn tuyệt mỹ gấp trăm lần. Này, liên thành chủ đại nhân sự tình cũng dám bố trí, các ngươi chán sống. Một tiếng quát lớn, tất cả mọi người không dám lại mở rộng thảo luận, cái tại trong lòng không phục mà oán thầm. Đã qua hồi lâu, bỗng nhiên một giọng nói cười rộ lên. Ai, ta nói, các ngươi gấp cái gì? Tại luyện ngục thành nhiều năm như vậy, các ngươi bái kiến thập giai thực lực tiến thiên tài trại huấn luyện đấy sao? Có sao, nghe xong những lời này, mọi người lập tức cười mở. Đúng vậy a, thống lĩnh giai đi thi hạch. Đó cũng là trong trăm có một, huống chi là thập giai. Cái này căn bản là nhận lãnh cái chết tiết tấu A. Muốn mở về sau, tất cả mọi người cười tâu tuét mà buông lỏng tâm tình, chờ xem người trong truyền thuyết kia thụ thành chủ đại nhân đặc thù chiếu cố Tô cô nương đem như thế nào xám xịt mà khóc chạy về đến. Tô Lạc sáng sớm tự theo ba vị trưởng lão đi khảo hạch, tự nhiên nghe không được những. Này làm giận nhưng là tự nhiên mấy cái lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nghe xong, nàng chọc giận gần chết, hận không thể đánh đi ra ngoài. Nhưng lại bị Bắc Thần Ảnh ngăn lại. Tự nhiên tuy nhiên là thập giai, nhưng là thực lực của nàng ta và ngươi rõ như ban ngày, chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin tự nhiên có thể khảo hạch thông qua sao? Bắc Thần Ảnh cười hì hì nói, ta đương nhiên biết đạo tự nhiên thực lực, nàng tuy nhiên thập giai, nhưng là thống lĩnh giai đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Ngay lúc đó biến dị 10 dực thiên khiến cho cỡ nào vênh váo hò hét, còn không phải bị Tô Lạc giết chết, cho nên a, bọn chúng ta đợi lấy thì tốt rồi, đợi tự nhiên khảo hạch thành công đi ra. Đến lúc đó những người kia tự ba ba ba chính mình vẽ mặt rồi, sảng khoái hơn. Bắc Thần Ảnh nhún vai, nhưng là, thiên tài trại huấn luyện, thật sự rất khó tiến a. Tử Nhiên thật sâu thở dài, nàng tự nhiên là hy vọng Tô Lạc có thể đi vào, nhưng là nàng lại không có ôm 10 phần kỳ vọng, bởi vì biết nói, cái kia thật sự rất khó, rất khó. Chương 1919, Thiên tài khảo hạch 1. Bởi vì có đại trưởng lão tự mình hạ lệnh, sở hữu tất cả Tô Lạc đã có được lần này phi thường cơ hội khó được. Thiên tài trại huấn luyện khảo hạch chia làm 3 cửa ải. Cái thứ nhất tựu là sông Thiên Cương khôi lỗi trận, Thanh Phong đem Tô Lạc đưa đến Thiên Cương khôi lỗi ngoài trận mặt, liền thối lui vài bước, đưa tay hướng Tô Lạc ý bảo, nếu như có thể tại trong vòng một canh giờ sông cửa hoàn thành, liền tính toán vượt qua kiểm tra rồi. Một canh giờ, thời gian thẻ có thể thực hà khắc, Tử Nhiên nghiêm túc đối với Tô Lạc dặn dò, nếu như thật sự rất khó khăn, nhớ kỹ, tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Một lần không được, còn có lần nữa, rất nhiều người đều là khảo thí vô số lần mới tiến đích thiên tài trại huấn luyện. Bác Thần Ảnh cũng cười nói, nếu không tế, lần sau cùng chúng ta cùng một chỗ khảo thí tốt rồi. Không nói ủ rũ lời nói sẽ chết có phải hay không? Tô Lạc tức giận mà trợn nhìn chính mình tiểu đồng bọn, đã thành, ta nhớ kỹ rồi, an toàn đệ nhất, ta so các người bất luận kẻ nào đều muốn tiếc mệnh. Khai báo khẽ đảo về sau, Tô Lạc nhìn về phía trước cái kia đen kịt cửa gỗ, hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa vào. Màu đen cửa gỗ dài ước chừng 10 mét, cao 20 mét. Nó sau lưng là một tòa nhà bạt tựa như hình bầu dục công trình kiến trúc. Ngoại hình nhìn xem phi thường khổng lồ, về phần bên trong như thế nào, cũng chỉ có khảo hạch qua người mới rõ ràng. Tô Lạc khảo hạch thiên tài trại huấn luyện sự tình chuyện xôn xao, vì vậy, càng ngày càng nhiều người chỉ lên trời cương khôi lỗi trận chen chúc mà đến, trong đó có một chi đội ngũ đại quy mô, khí thế 10 phần. Dẫn đầu chính là một vị cô nương áo lục, phía sau nàng theo một đám diệu linh thiếu nữ, mỗi một vị đều sụ mặt, tựa hồ là muốn đi đập phá quán. Trăng sáng điện người, có mắt sắc thoáng cái tự nhận ra người tới, đó là cô nương áo lục. Không nghĩ tới cô nương áo lục tự mình dẫn theo một nhóm người tới, các nàng đây là muốn làm gì vậy à? Không biết a, xem ra giống như đi giết địch tựa như. Người qua đường Giáp Ất Bính Đinh đợi vẻ mặt mê mang, thảo luận tới thảo luận lui, cũng thảo luận không xuất ra cái như thế về sau. Mở ra, mở ra, áo xanh mang theo một đám người đại quy mô tới, người qua đường đám bọn họ rất nhanh tự động rời khỏi một con đường đến. Áo xanh dẫn theo người, chiếm cứ cửa ra vào vị trí tốt nhất. Cửa ra vào phía bên phải có một khối cỡ lớn màn hình, có thể rất rõ ràng mà chứng kiến bên trong phát sinh tràng cảnh. Áo xanh nhìn lướt qua màn hình, ánh mắt lại trong đám người liếc qua, cái, nàng tự nhận ra Tử Nhiên, lập tức, cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt liền dữ tợn bắt đầu. Ta nói là ai, nguyên lai là Tử Nhiên thánh cô a, không nghĩ tới thánh cô ngài rãnh rỗi như vậy a. Áo xanh bất âm bất dương ôm lấy ngữ điệu, ánh mắt độc cay. Hoàng Y cùng áo làm bị người tính toán, một thân tu vi toàn bộ hủy bỏ, còn bị phạt đến ô xin núi đi làm ô xin, cái này lại để cho gần đây cùng các nàng giao hảo áo xanh nộ mà thoáng cái tựu nhảy dựng lên. Nàng nguyên vốn định dẫn người xông lên Thanh Vân Phong, đem Tô Lạc bọn người bắt lại bạo đánh một trận, nhưng lại bị tam trưởng lão quát bảo ngưng lại rồi, vì vậy áo xanh tựu tuyển cái quang co vòng vèo phương thức. Nàng cũng không tin một cái tiểu thập giai là có thể thông qua thiên tài trại huấn luyện khảo hạch. Cho nên, nàng mang theo trăng sáng cửa điện ở dưới đệ tử, khí thế rộng rãi tới, vì chính là xem Tô Lạc làm trò cười cho thiên hạ. Tự nhiên cùng trăng sáng điện người vốn là có thù, bây giờ là thù càng thêm thù, càng là giúp nhau xem không vừa mắt. Tự nhiên hai tay hoàn cánh tay, u lạnh ánh mắt từ áo xanh trên người đảo qua, không nói một lời mà thay đổi ánh mắt đến trên màn hình, tự nhiên biểu lộ cùng động tác khả dĩ quy kết là hai chữ bỏ qua. Tự nhiên, ngươi lại dám bỏ qua ta, áo xanh tức giận đến thiếu chút nữa nổi trận lôi đình.